người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 163, cổ mục hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thân cao hình thể bên ngoài gia tăng lực lượng mạnh đại ưu thế kiến tạo tường gỗ, đối với cự nhân mà nói, biến thành một kiện phi thường nhàm chán máy móc lặp lại vận động bạch tuyến hai bên, rậm rạp chằng chịt để đó bị vót nhọn chỉnh lý tốt sau vật liệu gỗ, cự nhân chỉ cần cầm lấy một cây, đem hắn dán chặt lấy còn lại đầu gỗ, sau đó dọc theo bạch tuyến, đem hắn ghim vào trong đất là được rồi. Vừa mới bắt đầu, lúc đầu chế tác tường gỗ nhân là chia hai đội. Một đội khác dọc theo một bên kia thôn đến kiến mộc tường. Bất quá, làm cự nhân trong chớp mắt liền dễ dàng thụ hàng trăm cây vật liệu gỗ, mà bọn họ còn tại tân tân khổ khổ dùng dây thường treo lên cái thứ ba thời điểm, Vương Hạo liền đem công tác của bọn hắn điều chỉnh làm cho cự nhân trợ thủ. Mới xây tường gỗ, so trước kia nho nhỏ thôn phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có đem chuồng bò cùng gạch phòng đều bao vào được tại Vương Hạo quy hoạch bên trong, vị trí chính giữa thậm chí còn lưu đi ra một đầu bề rộng chừng 3 mét thẳng tắp con đường. Đám người đều đang bận rộn, Vương Hạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vòng một mảnh đất tại đại hoang phía trên rất dễ dàng, chỉ cần có thực lực nghĩ vòng cái nào đều được. Nhưng là, muốn kiến thiết tốt một cái thôn tại đại hoang nhưng là vô cùng khó khăn. Đầu tiên Vương Hạo phải cân nhắc là thôn tạm thời phải làm thế nào phân chia. Tương lai, dã nhân nô lệ khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như thả ở bên ngoài, hội tăng thêm rất nhiều trông giữ chi phí, sở dĩ, đầu tiên muốn phân ra đến một mảng lớn nô lệ nơi ở, nghĩ vậy, Vương Hạo dùng bút than tại thôn nhìn xuống bức tranh phía trên vẽ một vòng tròn vòng, bên trong viết lên. Nô lệ, hai chữ, thứ nhì, Vương nhị nữ trại chăn nuôi càng lúc càng lớn, sau này, chăn nuôi nghiệp nhất định sẽ tại đại hoang nhân trong sinh hoạt chiếm cứ lấy lớn vô cùng tỷ lệ, sở dĩ, Vương nhị nữ mục trường cũng là cần chiếm cứ một khối địa phương. Đương nhiên, nếu như về sau người trong thôn số quá nhiều, dê bò cái này chút ra súc ngược lại là có thể rời ra đi, bất quá bây giờ trong thôn trống rỗng, đem trại chăn nuôi thả ở bên trong cũng không có gì đáng ngại, ngược lại sẽ dễ quản lý cùng bảo hộ. Phải biết, tại chuồng bò ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ban đêm, trông giữ trâu rừng chiến sĩ đều sẽ giết chết một chút dự định đánh lén đàn trâu dã thú. Liên tiếp nô lệ bên cạnh, Vương Hạo lại vẽ một cái nhỏ chút vòng vòng, bên trong viết lên. Trại chăn nuôi, ba chữ, nô lệ cùng trại chăn nuôi, chiếm cứ bản vẽ góc trái trên cùng vị trí cơ hồ là toàn bộ độ dài 1/4. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Vương Hạo dứt khoát dùng thước thẳng tại trên bản vẽ mặt vẽ một cái chính. 10 trái phía trên, làm nô lệ khu, quảng cáo, phải phía trên, vì là khu bình dân, chủ yếu là dùng để an trí ngoại lai thôn dân. 10 trái phía dưới, vì là tồn trữ khu cùng quân bị khu. Giống trọng yếu Therizinosaurus, bát nghiêu nỏ, cung tên cán tên những vật này đều sẽ chữ cất ở đây bên trong. Không chỉ có như thế, muối ăn, gốm bồn, còn có đồ ăn, cũng là đặt ở nơi này. Tại Vương Hạo kế hoạch bên trong, vùng này, đợi đến tương lai, hội kiến lập binh doanh, phía ngoài nhất địa phương, là các chiến sĩ huấn luyện cùng chỗ ở, mà phía sau của bọn hắn, chính là đối với vương thôn trọng yếu nhất tương nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại 10 phải phía dưới, thì bị Vương Hạo viết lên. Khu tự do mua bán. 5 chữ, nơi này, chính là hắn thí nghiệm tiền hàng giao dịch trọng yếu căn cứ cũng là Vương Hạo ngày sau thu phục toàn bộ đại hoang sắc bén nhất một thanh kiếm, một cái nhìn không thấy, sờ không được thọc người khác còn muốn gọi tốt bảo kiếm. Hiện tại, toàn bộ khu tự do mua bán chỉ có 2 gian nhà máy, nhưng Vương Hạo tin tưởng, về sau nơi này đem lại biến thành toàn bộ vương thôn phồn hoa nhất địa phương. Bức tranh phía trên 10, đại biểu hai đầu đem 4 cái khu vực vẽ tách ra thẳng con đường. Tại con đường giao hội đích chính trung tâm vị trí, Vương Hạo kế hoạch đem hắn kiến thiết thành một cái quảng trường nhỏ, về sau nếu là có cái gì trọng yếu hoạt động, đem ở chỗ này cử hành. Từ trên bản vẽ mặt đến xem, mới vương thôn, giống như là một cái cự đại viên cầu, mà ở viên cầu chính phía dưới, là khảm một cái viên cầu nhỏ. Nho nhỏ này viên cầu chính là ban đầu vương thôn. Mới vương thôn, dựa theo bản vẽ tỷ lệ để tính, đường kính trọn vẹn đạt đến 800 mét. 800 mét đường kính, nghe vào thật nhỏ một khối địa phương. Trên địa cầu tùy tiện tiện một cái đại học diện tích đều mấy lần thậm chí mấy chục lần vượt qua hắn. Nhưng nếu là mảnh tính lên, diện tích của nó, đem đạt tới 500.000 mét vuông. Cái số này, Vương Hạo cũng không có đem hắn nói ra, bởi vì dù là nói đúng là cho người khác nghe cũng không người nào biết điều này đại biểu cái gì. Chỉ có cổ mục tại tự mình dùng vôi vẽ qua một lần tường gỗ dây sau khi, hắn mới kinh hãi minh bạch thôn của chính mình, nếu như xây thành mà nói, hội có khổng lồ cỡ nào. Nếu như cùng lão thôn một dạng, còn là chỉ xây 32 cái tiễn tháp mùi tên kia tháp cùng tiễn tháp ở giữa, chỉ có thể dựa vào lệnh kỳ đến trao đổi, bởi vì nhân loại thanh âm truyền không được xa như vậy. Từ thôn chính trung tâm quảng trường, đến thôn tường gỗ chỉ có thể dựa vào chuông lớn thanh âm đến trao đổi, bởi vì khoảng cách xa như vậy thị lực hơi kém hơn một chút như vậy người, liền thấy không rõ lắm vung cờ đích thủ thế. Mà từ thôn mặt đông nhất tiễn tháp, đến thôn nhất mặt tây tiễn tháp là căn bản là không có cách trao đổi. Bởi vì khoảng cách xa như vậy, dù là chính là bắt nhiêu nỏ, đều không nhất định có thể bắn qua được. Cổ mục thật sự là không nghĩ ra, song phương như thế nào mới có thể giao lưu được lên. Dù là cổ mục tự mình dùng chân đo đạc qua thôn tường gỗ tuần trường, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, bản thân lại có thể tham dự vào khổng lồ như vậy một hạng công trình trong xây dựng đến. Trước kia Vương Hạo dẫn người kiến thiết thôn nhỏ thời điểm, nói phải dùng đầu gỗ đem toàn thôn vây quanh, bản thân liền từng hoài nghi tới, bởi vì khổng lồ như vậy công trình, hắn thấy trên căn bản là không có khả năng hoàn thành. Kết quả chỉ là ngắn ngủi số ngày, Vương Hạo liền thành công làm được bản thân đã nói qua. Từ một khắc kia trở đi, cổ mục liền dưới đáy lòng đối với mình đã thề, sau này, bất luận Vương Hạo nói cái gì, làm cái gì, chính mình cũng nên lắng tai nghe từ tuyệt đối không nghi ngờ. Bất quá, ngày hôm nay tự mình nghĩ thông khu nhà mới tích sau khi cổ mục nội tâm lần nữa dao động. Khổng lồ như vậy thôn, dựa vào đã biết một số người thật sự có thể dựng lên sao? Nhìn xem những cái kia, hồng hộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận chuyển cột gỗ nô lệ cùng tù binh, nhìn lại những cái kia vùi đầu cứ lấy đầu gỗ tộc nhân, cuối cùng nhìn xem đang tại dựng tường gỗ cự nhân, cổ mục không khỏi có chút hâm mộ bọn họ. Những người này, cái gì cũng không biết, chỉ cần vùi đầu lao động là được rồi. Nếu như bọn họ có thể minh bạch Vương Hạo kế hoạch là biết bao to lớn, bọn họ còn có lòng tin làm tiếp sao? Nói một cách khác, bọn họ cảm thấy mình có thể kiến tạo ra được khổng lồ như vậy một cái thôn sao? Tính toán diện tích sau khi, Vương Hạo cảm thấy, lớn như vậy một mảnh, nếu như chen một chút, ở cái 5-6 ngàn người, hoàn toàn không thành vấn đề. Có cự nhân hỗ trợ theo Vương Hạo tường gỗ hoàn thành, cũng là ngày sắp tới sự tình. Tiếp đó, chính là muốn suy nghĩ dùng nước, bài ô con đường, phòng ốc những cơ sở này xây dựng. Dùng nước không cần quá lo lắng, hiện tại đã có gạch cùng cái sẻng, đào gạch giếng lấy nước có thể giải quyết phần lớn nhu cầu. Thực sự không được, phía sau thôn chính là lớn sông, có thể dựng máy xay gió, sau đó dùng ống trúc vận nước. Quảng cáo, bất quá dựng xe gió mà nói cũng có một nan đề, đó chính là hàng năm mùa lũ thời điểm, xe gió vị trí đều phải chuyển một lần, cái này để cho người phi thường chuyện buồn rầu. Mà nước bẩn, là thành Vương Hạo trong lòng một vấn đề khó. Phân và nước tiểu những vật này, đều có thể thu tập ủ phân xanh sau khi có thể làm thành phân bón đến dùng, về sau gieo trồng lúc mới bắt đầu, Vương Hạo chỉ lo lắng những vật này quá ít. Còn lại, liền đơn giản là một chút thức ăn cạn bã, rửa mặt dùng nước. Những vật này cũng không nguy hại quá lớn, trực tiếp đứng vào sông lớn hạ lưu, dựa vào thiên nhiên tịnh hóa năng lực liền có thể giải quyết những vấn đề này. Mà để cho Vương Hạo lo lắng nước bẩn, thì là sau này chắc chắn sinh ra nước kỹ nghệ phế thải. Cấp 2 bộ lạc chỉ có thể download cấp 2 khoa học kỹ thuật thành phẩm, nếu là nghĩ download cao cấp đồ vật thì cần muốn thời gian dài tích lũy tín ngưỡng lực. Bất quá, gần nhất Vương Hạo tại đi dạo hệ thống thương thành thời điểm, phát hiện một cái để cho hắn mừng rỡ không thôi đồ vật. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.